giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 2021. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân nhị trung học sinh xã đoàn không thế nào nhiều. Vui chơi giải trí loại xã đoàn càng là một bàn tay có thể số đến lại đây. Cho nên sắp tới tương lai Lâm kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối thượng. Vũ đạo xã nhất định muốn ra tiết mục. Gần nhất, vũ đạo xã trưởng yêu cầu xã viên mỗi tuần 1-3 năm giữa trưa dùng nghỉ trưa thời gian tới tập. Luyện, kỳ thật đám tiêu tiêu tham dự kia chi đàn vũ sớm đã luyện xong. Mỗi lần qua đi chính là trước nhảy một lần, đi phía trước nhảy một lần, sau đó trung gian không ra hơn 1 giờ nhàn hạ. Hai lần qua đi, nàng dứt khoát mang theo tiếng Anh từ đơn tùy thân bổn qua đi. Chờ đợi thời gian liền tìm cái an tĩnh góc bối từ đơn. Hôm nay, đàm tiêu tiêu mới vừa bối mấy cái từ đơn, mơ hồ nghe được có người đề cập tên của mình. Ngoặc kép, không biết là tới làm gì, hư. Đàm tiêu tiêu tư thế một chút cũng chưa biến, bình tĩnh mà tiếp tục bối từ đơn. Nguyên thân cùng này đó các nữ sinh chỗ đến không được tốt lắm. Thậm chí còn cùng trong đó cá biệt tương đối hung xé quá bức. Nguyên thân ngại với tự xào bạch phú mỹ nhân thiết tay nải. Tàn nhẫn lời nói sẽ không nói. Bản thân đầu óc còn chuyển không mau. Không xé thắng, Phó Xuân nghênh cảnh cáo tính mà nhìn về phía nghị luận đám tiêu tiêu hai nữ sinh. Nghỉ ngơi tốt, chúng ta đây liền tiếp theo luyện, nàng không thích đám tiêu tiêu. Nhưng cũng không hy vọng nhìn đến thành viên ở trong xã bùng nổ mâu thuẫn. Đồ tím nhạt mắt ảnh nữ sinh là chủ yếu nghị luận đàm tiêu tiêu vị kia. Cũng là đã từng cùng đàm tiêu tiêu xé quá vị kia. Nàng âm dương quái khí mà nói. Tổng luyện sâu giờ, ta đều mau mệt chết. Có người đều nhàn đến làm khắc sự, khóe mắt chỉ hướng ý vị rõ ràng ngó đi nơi nào đó. Tím nhạt mắt ảnh không tin đàm tiêu tiêu không cãi lại. Dựa theo phía trước, nàng lúc này nên đứng lên trừng chính mình. Nhưng mà đàm tiêu tiêu mắt cũng chưa nâng, môi khẽ nhúc nhích, ở cực tiểu thanh mà đọc từ đơn, coi là đối thủ người đối nàng khiêu khích không hề phản ứng. Làm tím nhạt mắt ảnh tức khắc bị đè nén không thôi. Làm cho luyện vũ khi liên tiếp làm lỗi, một người ra vấn đề, vì thống nhất hợp phách, toàn bộ đội ngũ còn phải trọng tới. Tím nhạt mắt ảnh chọc đến mặt khác bị liên lụy trọng tới nữ sinh đều có điểm bất mãn. Cảm nhận được các nàng không tiếng động oán trách, nàng lòng dạ càng thêm không thuận, nhảy mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, tím nhạt mắt ảnh tự tiện rời khỏi đội ngũ. Ở nghỉ ngơi chỗ ngồi xuống, những người khác đều hai mặt nhìn nhau mà dừng lại, Phó Xuân nghênh sắc mặt thật không đẹp, Lý Giai Bình, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, ta cũng tưởng tượng đám tiêu tiêu như vậy ngồi, ngươi. Ta tham dự vũ sớm đã luyện xong, mà ngươi tham dự kia chi đâu? Đại gia toàn nhìn về phía rốt cuộc ra tiếng đàm tiêu tiêu. Thấy nàng mặt mày bình tĩnh, một chút đều không có tức giận bộ dáng. Lý Giai Bình dậm chân, luyện xong liền có thể làm chuyện khác sao? Lâm Nghi cùng Văn Tiểu Trinh cái nào giống ngươi giống nhau? Chỉ lo chính mình sự tình, đều không quan tâm trong xã cái khác vũ. Đều không xem chúng ta tập luyện, đàm tiêu tiêu hơi nhướng mày. Vị này nữ sinh logic thật là thanh kỳ, ta xem cùng không xem, có cái gì ảnh hưởng sao? Luyện vũ là đi theo video đối với gương luyện, nàng lại không phải xã trưởng, vì cái gì muốn toàn bộ hành trình theo dõi chính mình không tham dự vũ? Câu nói kế tiếp nàng chưa nói, tránh cho Phó Xuân nghênh không cần thiết hiểu lầm. Cho rằng nàng còn nhớ thương xã trưởng vị trí này. Ngươi, ngươi như thế nào không biết xấu hổ ở tập luyện thời gian làm chuyện khác. Đàm tiêu tiêu không nhanh không chậm nói. Nói đúng ra, là nghỉ ngơi cùng chờ đợi thời gian, đàm tiêu. Lý Giai Bình, Phó Xuân nghênh lớn tiếng quát ngăn. Đủ rồi, đều đừng nói nữa, Phó Xuân nghênh ở quản lý xã nội sự vụ thượng là công bằng. Đặc biệt là ngươi, Lý Giai Bình, ngươi không nghĩ tham gia cái này tiết mục liền nhân lúc còn sớm rời khỏi. Bằng không liền cho ta chuyên tâm an tĩnh mà luyện, Này điệu nhảy không thiếu ngươi này một cái, Lý Giai Bình không cam lòng mà nhắm lại miệng. Phó Xuân Nghênh chỉ huy, xếp thành hàng hình, tiếp theo luyện sâu giờ, nàng không có phê bình Đàm Tiêu Tiêu. Bởi vì chọn không ra này sai lầm mà ni đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc. Đàm Tiêu Tiêu thế nhưng không có mượn cơ hội sinh sự tìm nàng không phải. Một đoạn này thời gian tới nay, dĩ vãng nhất trong tối ngoài sáng bất mãn nhằm vào chính mình Đàm Tiêu Tiêu giống như ôn hòa an. Tĩnh không ít, luyện đến 14:00 giải tán, Phó Xuân Nghênh theo thường lệ lưu đến cuối cùng thu thập thiết bị đạo cụ. Xã trưởng, Phó Xuân Nghênh kinh ngạc ngẩng đầu, Đàm Tiêu Tiêu không đi, còn gọi nàng, xã trưởng, ta tưởng đề cái kiến nghị, Đàm Tiêu Tiêu ngữ khí tầm thường. Phó Xuân Nghênh đứng thẳng, ân, người nói, kỳ thật nàng đối Đàm Tiêu Tiêu người này quan cảm phi thường vi diệu. Nàng hâm mộ Đàm Tiêu Tiêu mặt lớn lên xinh đẹp dáng người hảo. Thưởng thức Đàm Tiêu Tiêu vũ nhảy đến hảo. Lại có điểm ghen ghét nàng trời sinh điều kiện hảo, chán ghét nàng tính cách cao ngạo làm người làm ra vẻ. Mỗi lần tập luyện, trước dùng một lần luyện xong trong mưa hoa hoặc là sâu giờ, Phó Xuân Nghênh không vội vã. Trả lời, hôm nay Lý Giai Bình khơi mà mâu thuẫn khi, nàng đã mơ hồ ý thức được chính mình an bài đến không đủ chu toàn. Mỗi lần đều làm chỉ nhảy trong mưa hoa xã viên bởi vì chờ đợi lãng phí không ít thời gian. Ta sẽ suy xét, Đàm Tiêu Tiêu cũng không phải đương trường liền phải nàng cấp cái lời chắc chắn. Gật gật đầu, sách thượng chính mình túi rời đi, từ vũ đạo thất ra tới, nghỉ chưa rời giường Linh vừa lúc vang quá, ven đường quảng bá truyền ra một trận nhẹ nhàng tiếng nhạc. Các bạn học, buổi chiều hảo, nơi này là vườn trường tiếng động. Vườn trường quảng bá người chủ trì làm phiên lời dạo đầu. Hôm nay là cái đặc biệt nhật tử, kế tiếp là cao 13 ban mỗ đồng học vì cao 17 ban Phùng Mậu Hành đồng học điểm đương ngươi. Cũng nhắn lại thích ngươi cười, hy vọng ngươi mỗi ngày vui sướng, biểu đề. Vị đồng học này thổ lộ thật là ngây thơ hàm xúc. Đàm Tiêu Tiêu nghe tiểu tình ca đi ở lâm ấm hạ. Tắm gội điểm điểm xuyên thấu qua lá cây khe hở dương quang. Thoải mái thích ý đến một đôi xinh đẹp mắt đào hoa híp lại lên. Thiếu nam thiếu nữ gian hơi ngọt rung động a, thanh xuân thời cấp 3 thật tốt đẹp. Đàm Tiêu Tiêu đi vào 8 ban phòng học, bên trong chỉ có hai cái giữa trưa không trở về ký túc xá đồng học. Có vẻ có vài phần trống trải an bình. Sau giờ ngọ phong nhẹ túm bức màn, mơn trớn trên bàn trang sách, Đàm Tiêu Tiêu nghe quảng bá nhắm mắt dưỡng thần, ngoặc kép. Kế tiếp là cao nhị một ban mỗ đồng học vì cao nhị 8 ban Đàm Tiêu Tiêu đồng học điểm thông báo khí. Cầu, cũng nhắn lại, nữ thần, ta thích ngươi, thanh thanh cắm câu nói. Hậu trường thu được vài điều cấp vị này Đàm Tiêu Tiêu đồng học điểm ca nhắn lại. Bất quá thời gian hữu hạn, thanh thanh hôm nay giữa trưa chỉ có thể chiều 5 cái may mắn nhắn lại đồng học. Đàm Tiêu Tiêu tâm như nước lặng. Duy nhất cảm tưởng là này bài hát còn man dễ nghe. Ca khúc bá đến cuối cùng, trong phòng học tiếng người dần dần nhiều lên, Đàm Tiêu Tiêu từ nhỏ khế chung rút ra, uống lên chút nước sôi để nguội. Tiêu A, ta nghe được, người còn chưa tới chỗ ngồi. Dương Mân thanh âm tới trước, có người cho ngươi điểm ca thổ lộ. Không đúng, là vài cái A, Đàm Tiêu Tiêu ninh thượng nắp bình. Ta cũng nghe tới rồi, phỏng vấn một chút, có cái gì cảm tưởng a? Đàm Tiêu Tiêu lược vô ngữ mà lắc đầu, tìm ra chờ một chút đi học phải dùng sách giáo khoa. Thanh tịnh không bao lâu, Tiêu A, người biết người biểu đệ, thích cái dạng gì nữ sinh sao? Không rõ ràng là money a, làm sao vậy, a, tùy tiện hỏi hỏi, hoàn toàn không có nghĩ nhiều Đàm Tiêu Tiêu che miệng tú khí mà ngáp một cái. Tiêu A, nói, hôm nay là năm nguyệt 20 ngày, Đàm Tiêu Tiêu đợi vài giây. Sau đó, 520 A, như vậy đặc biệt nhật tử ngươi thế nhưng không biết. Dương Mân trừng mắt, có điều hiểu biết, Đàm Tiêu Tiêu đọc đại học lúc ấy. Này bị nhân vi giao cho ý nghĩa nhật tử bởi vì Internet cao tốc phát triển cùng một ít thương gia. Marketing, mới tương đối chịu người chú mục, hiện tại cao trung sinh. Thật là thanh xuân không chỗ sắp đạt, Một nguyệt 14 ngày là nhật ký lễ tình nhân. Hai nguyệt 14 ngày là lễ tình nhân. Ba nguyệt 14 ngày là màu trắng lễ tình nhân. Một năm trừ bỏ nông lịch 7 tháng 7 là Trung Quốc lễ tình nhân. Mỗi tháng 14 ngày đều là lễ tình nhân. Trừ lần đó ra, còn có năm nguyệt 20 ngày. Năm nguyệt 21, lễ Giáng sinh chờ, chỉ cần nguyện ý, mỗi tháng đều từng có tiết danh mục. Thế giới dinh dưỡng trời ạ, Đàm Tiêu Tiêu nghiêm trang mà nói. A, Dương Mân dùng xem lão cụ kỵ ánh mắt xem Đàm Tiêu Tiêu. Không ngừng a, còn có hai âm ta yêu ngươi. Đây là cái có đối tượng người thích hợp cùng đối tượng ở bên nhau. Không đối tượng người thích hợp thổ lộ nhật tử, Nga. Ngươi là người động núi. Tuy rằng 10 lần đi ra ngoài có 8 lần là hắn kêu A Sâm. Khó được thu được A Sâm mời. Nhưng Giang Chu Tư vẫn là cự tuyệt Kỷ Văn Sâm. Hôm nay là năm nguyệt 20 ngày. Thích hợp tình lữ ngọt ngào nhật tử hắc. Bạn gái yêu cầu ta cùng nàng đãi một khối. Xin lỗi A Sâm Ni, năm nguyệt 20 ngày. Kỷ Văn Sâm như suy tư gì? Hắc, ngươi như thế nào không kỳ quái mới vừa cáo biệt thượng một đoạn cảm tình ta như thế nhanh chóng. Lại giao cho bạn gái. Không quan tâm mà ni, Giang Chu Tư cảm thấy bị thương. Bị thương hắn không quên quan tâm huynh đệ. Ngươi liền ở trường học cùng Tiêu Tiêu học muội quá bái. Đúng rồi, Tiêu Tiêu học muội có cái gì tỏ vẻ sao? Không, Giang Chu Tư ho nhẹ một tiếng. Có chút muội tử chính là như vậy. Tương đối rụt rè, nghĩ đến không lâu trước đây A Sâm nói Tiêu Tiêu học muội để chia tay chuyện đó nhi. Lần trước nàng nháo tiểu tính tình, ngươi có hay không hống hảo, có hay không nghe ta có rảnh quan tâm nàng, yêu quý nàng, Kỷ Văn Sâm nghĩ đến hôm kia buổi chiều đưa nước khoáng. Buổi tối thu được nàng chuyển khoản chuyện đó, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, nói qua không cần đưa tiền, nàng như cũ phải cho. Là muốn phân rõ giới hạn ý tứ sao? Lúc trước thông báo chính là nàng Đàm Tiêu Tiêu. Coi hắn như xa lạ đồng học chính là nàng. Để chia tay chính là nàng. Nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Một người tâm liền như vậy thiện biến sao? Không có, Kỷ Văn Sâm liễm hạ đôi mắt có chút mất tự nhiên. Không có, Giang Chu Tư giật mình. Ngươi không phải tưởng vãn hồi Tiêu Tiêu học muội tâm sao? Như thế nào không làm theo? Ngươi là không tin ta. Vãn hồi nàng tâm, Kỷ Văn Sâm nhíu mày. Đúng vậy, ngươi nếu là còn tưởng cùng nàng ở bên nhau. Không thể cái gì hành động đều không có a. Giang Chu Tư vỗ vỗ huynh đệ bả vai. Đụng tới một cái không tồi người. Hơn nữa ngươi còn ở vào thích nàng thời kỳ. Liền không cần bởi vì việc nhỏ nhi mà tách ra thích. Giang Chu Tư không thể tin tưởng chung lại có như vậy một chút khó có thể miêu tả quả thực như thế. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện chính mình đối Tiêu Tiêu học muội bất đồng sao? Chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ chính mình tâm sao? Kỷ Văn Sâm tim đập đến có điểm mau. Giang Chu Tư này ngốc bức, đang nói chuyện quỷ quái gì? Hắn, thích Đàm Tiêu Tiêu sao? Kỷ Văn Sâm theo bản năng đi sờ túi quần. Nắm lấy kim loại sắc ngoài bật lửa, phảng phất như vậy là có thể làm so thường lui tới mãnh liệt bơm động trái tim hòa hoãn xuống dưới. Phảng phất như vậy là có thể xử so ngày thường sôi trào máu bình tĩnh lại. Dài lâu lại ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, hắn buông ra bật lửa, đầu ngón tay còn ở khẽ run, minh xác một sự thật. Hết chương.